Đây là thượng thiên chỉ chủ cảnh giới thứ 9 tiền giới. Uy năng của sư tôn thật là phủ khắp chư thiên. Chẳng qua là hơi thi triển một chút, liền để cho hai vị thượng thiên chỉ chủ như vậy tự mình tới bái kiến. Trong lòng của Lý Minh Quỳnh không nhịn được mà cảm khái một chút. Dù sao, ngay tại 100 năm trước, Đại Chu còn bị Bạch Liên vô sinh giáo khốn nhiễu. Hơn nữa, hết sức kiêng kỵ Bạch Liên thánh mẫu, tân là thượng thiên chỉ chủ. Nhưng bây giờ đã có hai tên thượng thiên chỉ chủ tới quỳ lại cùng kính như thế với sư tôn. Một biến hóa to lớn như vậy, có thể nói là long trời lở đất. Thôi Hằng thì là thần sắc như thường, ánh mắt của hắn đầu tiên là nhìn một chút hai người này, lại nhìn đạo sĩ hòa thượng sau lưng bọn họ một chút, khẽ cười nói. Hai vị vượt giới tới đây, hẳn không chỉ là vì đi qua hướng ta hành lễ bái kiến chứ hả? Phương Hoàn đạo sĩ cùng viên khổ hòa thượng nghe vậy thì hơi sững sờ, dường như không nghĩ tới Thôi Hằng nói chuyện lại trực tiếp như vậy. Trong lúc nhất thời lại không biết nên ứng đối ra sao. Nhưng bọn họ dù sao tu vi cũng rất bất phàm, trong chớp mắt liền đã làm ra quyết định. Phương Hoàn đạo sĩ vẫn duy trì tư thế quỳ ở dưới đó, vô cùng cung kính nói. Thượng tiền pháp nhãn như đuốc, không có chuyện gì có thể lừa gạt được ngài. Vạn bối đúng là có chuyện quan trọng, muốn phải tìm thượng tiền ngài đây. Tiểu tăng bên này cũng có chuyện cực kỳ trọng yếu. Viên khổ cũng vội vàng giải thích. Được rồi, từ từ nói. Thôi Hằng nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, cười nói. Vậy như thế này đi, Minh Quỳnh, Hoàng Cân Lực Sĩ, Hòa Lục, các người trước đem hai người này cùng đệ tử của bọn họ, còn có Ngô Dung đều mang về Hoàng Thành Đại Chu đi. Sư phụ, tôi sẽ trở về sau. Lý Minh Quỳnh cùng Hoàng Cân Lực Sĩ, Hòa Lục, ba người lập tức hành lễ nghe lệnh. Đối với cái loại an bài này, Phương Hòa đạo sĩ cùng viên khổ hòa thượng đều tự nhiên là không dám nói gì, đều là vô cùng cung thuận mà đi theo sau lưng ba người, hướng phương hướng Đại Chu mà bay đi. Vì vậy, bầu trời thông kiếm huyện này cũng chỉ còn lại có một mình Thôi Hằng thôi. Sau đó, hắn cúi đầu xuống dưới, dùng một chút ánh mắt xa xa, mặt đối mắt mà nói. Bắt đầu từ lúc hắn hiện thân ra ngoài động thiên thế giới, ánh mắt kia vẫn đang nhìn chăm chú vào hắn. Thân hình Thôi Hằng nhẹ nhàng thong một cái, trong nháy mắt liền hạ xuống đến bên trong thông kiếm huyện thành phía dưới đây, trong sân của Nhâm gia. Nơi này có một người đang nhìn hắn. Ngay từ lúc khí tức của Thôi Hằng lao ra động thiên thế giới, Thanh Thải Vân liền cảm giác được là sự hiện hữu của hắn. Chỉ có điều lúc ấy nàng ta cảm thấy thật là khó tin. Ở trong nhận thức của nàng, Thôi Trường Sinh đã chết. Nàng là tự tay đem mai táng, vị bạn bè trong nội tâm của nàng vô cùng coi trọng này đã không còn sống nữa. Nhưng cỗ khí tức kia lại cực kỳ tương tự. Cho đến khi Thôi Hằng hiện thân, nàng nhìn thân ảnh trên trời kia thì càng thêm mê mang hơn. Bộ dạng Thôi Trường Sinh cùng Thôi Hằng là không giống nhau. Thôi Hằng khi đoán đổi thân phận để thể ngộ trật tự quy tắc, tự nhiên cũng biến hóa tướng mạo cùng khí chất. Nhưng bởi vì Thôi Trường Sinh là thân phận hắn chuẩn bị dùng để kết thúc, vì vậy trên nhiều phương diện đều cùng chính hắn có chỗ tương tự. Cho nên Giang Thải Vân sau khi nhìn đến Thôi Hằng lại có một loại cảm giác có người khởi tử hoàn sinh. Nhưng Thôi Trường Sinh ở trước khi qua đời vẫn là chỉ là tiên thiên thôi, sao lại sẽ là một vị tồn tại tối cao, thần thông quảng đại như vậy? Nàng không thể nào hiểu được loại tình huống này là như thế nào. Bây giờ Thôi Hằng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của nàng. Lúc này, nàng rốt cuộc cũng tin chắc vị tồn tại tối cao trước mắt này rõ ràng chính là người bản thân bị chính mình tự tay mai táng. Trong lúc nhất thời, nội tâm của Giang Thải Vân trở nên cực kỳ phức tạp. Thôi Hằng đứng ở chỗ này, ánh mắt ôn hòa nhìn Giang Thải Vân, mỉm cười nói, vẫn khỏe chứ? Giang Thải Vân nghe vậy rơi vào trầm mặc, nàng lặng lặng nhìn chăm chú vào Thôi Hằng, thật lâu không nói gì. Còn một lúc lâu mới khẽ thở dài, Thôi Trường Sinh tính là gì? Thôi Trường Sinh chính là ta. Thôi Hằng khẽ gật đầu, lại khẽ lắc đầu một cái rồi nói, ta cũng không phải Thôi Trường Sinh. Thôi Trường Sinh là một bộ phận trong quá trình tu luyện của hắn. Vì vậy cái thân phận Thôi Trường Sinh này vốn chính là biểu hiện của một bộ phận của hắn. Nhưng Thôi Hằng chính mình lại cũng không thể ngang ngửa với Thôi Trường Sinh được. Đây là một bộ phận cùng toàn thân là khác nhau. Ngươi là cố ý để cho Thôi Trường Sinh không lại hướng lên tu luyện, cuối cùng thọ nguyên hao hết mà qua đời sao? Giang Thải Vân hỏi tới. Không phải. Thôi Hằng lắc đầu đáp. Thôi Trường Sinh cái thân phận này từ lúc vừa mới bắt đầu liền không tính đột phá phàm giới 12 cảnh. Kết cục của cái thân phận này từ lúc vừa mới bắt đầu đã định xong rồi.

Phương Hòa cùng Phiên Khổ đang có chút lo lắng chờ đợi. Hai vị thượng thiên chi chủ cao cao tại thượng này, lúc này đều có chút nóng nảy bất an, rục rịch đi tới đi lui. Ở chỗ này cùng bọn họ là Huệ Thế. Thấy hai người này bất an như vậy, hắn không nhìn được mà lên tiếng an ủi. Hai vị không cần thế đâu, nếu là tiên sinh muốn giết các ngươi, sớm đã giết đi rồi, không chờ tới bây giờ đâu. Phương Hòa cùng Viên Khổ, hai người nghe vậy thì sững sờ một chút, vẻ cuống quýt trên mặt lại trở nên càng đậm hơn. Huệ Thế, ngươi vẫn là không biết nói chuyện như vậy hả? Tiếng cười của Thôi Hằng từ trên trời truyền tới, ngay sau đó liền hiện ra ở hiện tại nơi đây, nói với Huệ Thế, về sau ngươi phải sống chung nhiều hơn với Lưu Lập Đào đấy. Tiên sinh, ta biết rồi. Huệ Thế cười đáp, nhưng mà ta cũng chỉ làm đao của tiên sinh thôi, bình thường Đào cũng không cần phải nói chuyện mà. Đúng là có đạo lý này. Thôi Hằng cũng cười cười, ngay sau đó thì nhìn về phía một tăng, một đạo sĩ nơi kia. Hai người Phương Hòa cùng Viên Khổ vội vàng hành lễ, trong miệng một lời mà nói, bái kiến tiền tôn. Hai vị có chuyện gì, không ngại cứ nói thẳng ra. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu. A-di-đà Phật, tiền tôn thật tử bi. Viên Khổ hòa thượng lúc này quỳ lại trên đất hồ lớn, cầu tiên tôn cứu một phương tinh vực này. Tiền tôn nhân từ. Phương Hòa đạo sĩ cũng quỳ trên mặt đất cùng kính nói. Từ sau khi thiên giới biến mất, một phương tinh vực này cũng chưa từng có cường giả cấp thiên quan. Điều này liền khiến cho dị vực mơ ước, cường giả thiên quan dị vực một bậc đang chờ cơ hội cặm nhấm cướp đoạt. Chúng ta dựa vào tính đặc thù của tam thượng thiên cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ thôi. Hơn nữa, chúng ta bây giờ thọ nguyên sắp hết, vô lực ngăn cản dị vực cặm nhấm. Xin tiền tôn làm viện thủ cho, ngăn cản cường giả cấp thiên quan của dị vực. So sánh với Viên Khổ hòa thượng, Phương Hoàn đạo sĩ nói phải rõ ràng hơn rất nhiều. Dị vực sao? Cái danh từ mới tinh này đưa tới sự chú ý của Thôi Hằng. Hắn cao mày nói, như thế nào được gọi là dị vực? Phương Hoàn đạo sĩ vội vàng bắt đầu giải thích. Như tiền tôn đã biết, thông ngự chư thiên trung gương đại giới, thống trị vô tận tinh không chư thiên vạn giới. Nhưng phạm vi thống trị của thiên giới cũng không phải là vô hạn. Địa phương bên ngoài phạm vi thiên giới thống trị nên được gọi chung là dị vực. Bên trong dị vực cũng có vô tận tinh không, có vô số cường giả, thậm chí không thiếu tồn tại cấp thiên quan. Vốn khi thiên giới còn, cường giả cấp thiên quan trong dị vực đã thường xuyên tập kích ngôi sao biên giới. Sau này thiên giới không còn nữa, loại tình huống này liền càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Nếu không phải tam thượng thiên có bộ phận đặc tính của thiên giới, sau khi thúc giục có thể để cho những cường giả thiên quan kia kiêng kỵ, chỉ sợ sớm đã ngăn cản không đổi dị vực xâm lấn rồi. Cái gọi là dị vực xâm lấn này là mục đích là cái gì? Thôi Hằng lại hỏi. Là vì bên trong thiên giới ẩn chứa bảo vật nào đó, cũng có thể là vì cướp đoạt tài nguyên tinh vực bên này. Phương Hỏa đạo sĩ rõ ràng không rõ lắm, chỉ có thể suy đoán thôi. Từ tầng thứ thiên quan, mỗi một lần đột phá đều cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên. Viên Cổ Hòa Thượng bổ sung nói tiếp. Chỉ là như vậy sao? Thôi Hằng nghe vậy nở nụ cười, nhìn một chút Phương Hòa đạo sĩ cùng Viên Khổ hòa thượng, lắc đầu nói. Hai vị là thượng thiên chi chủ, nếu như chính là vì vậy tới nhờ giúp đỡ. Vậy trước tiên xin trở về đi. Lời này của Thôi Hằng rõ ràng cho thấy bọn họ có chút giấu giếm. Một tăng một đạo sĩ nhất thời liền khẩn trương hẳn lên, quýnh lên vội vàng giải thích. Tiền tôn, ngài hiểu lầm rồi. Chúng ta tuyệt đối không có ý định muốn giấu giếm cái gì đâu. Viên Khổ hòa thượng mặt đầy khổ sở lại nói. Thật sự là chúng ta cũng không biết vì sao dị vực lại điều mạng tiến đánh phương tinh vực này của chúng ta. Tiền tôn, là như vậy, chúng ta quả thật chưa từng đi sâu vào tìm hiểu dị vực. Phương Hoàn đạo sĩ bổ sung thêm nói, chỉ có ở khi điều động thiên đạo trì lực ngăn cản cường giả dị vực, chúng ta mới miễn cưỡng có thể cảm giác được tình huống của đối phương. Duy nhất có thể xác định là những cường giả dị vực kia dường như vô cùng khẩn cấp, muốn phải đánh vào phương thiên vực này của chúng ta. Mỗi một lần tấn công đều giống như liều mạng vậy, sẽ thi triển tất cả mọi thủ đoạn, thậm chí không tiếc thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên. Vì vậy chúng ta suy đoán, loại tấn công không tiếc giá cao này nhất định là có lý do nhất định phải công tới được. Dường như hoặc là tài nguyên dị vực đã thiếu nghiêm trọng rồi, hoặc chính là trong phương tinh vực này của chúng ta có bảo vật bọn họ bắt buộc phải có được. Liều mạng đến như vậy hay sao? Thôi hẳn nghe xong cũng chiếu mày, dựa theo tình huống bình thường, có thể khiến người ta không tiếc tiêu đốt sinh mạng cũng muốn làm một việc. Bình thường nên ý nghĩa, nếu như không tiêu đốt sinh mạng, chắc chắn sẽ có thoát khỏi cái chết. Cách gọi là dị vực này, rốt cuộc đã xảy ra tình huống gì đây?

Nếu như cần chế tác riêng đan dược nào đó, mời trả thêm tiền. Nếu như cần lấy được đan dược đan phương thì cũng trả thêm tiền. Trung cấp khí lô. Đây là khí lô hàng năm đều sẽ chế tạo ra pháp bảo. Chỉ cần cho khí lô ẩn chứa tài liệu sẽ ngẫu nhiên tiến hành luyện chế, loại hình pháp bảo không biết. Nếu như cần chế tác riêng pháp bảo nào đó, mời trả tiền riêng. Nếu như cần lấy được luyện khí phổ pháp bảo riêng biệt, vậy thì mời trả tiền riêng. Trung cấp hộ pháp. Đây là một hộ pháp nắm giữ pháp lực khá mạnh, tương đương với hóa thần sơ kỳ. Có thể mở ra kiểu hộ pháp bế quan, vì bảo vệ che chở con đường trường sinh của ngài. Nếu như cần tăng lên tu vi hộ pháp, mời trả thêm tiền. Trung cấp pháp bảo. Đây là một bộ pháp bảo nắm giữ lực phòng ngự khá mạnh, có thể hoàn mỹ phòng ngự hết thảy thủ đoạn hóa thần trung kỳ, cũng có thể biến hóa thành bất kỳ hình dạng cấu tạo gì. Nếu như cần chế tạo nhiều cái pháp bảo, mời trả thêm tiền. Nếu như cần tăng lên lực phòng ngự của pháp bảo, mời trả thêm tiền. Trung cấp tiền pháp. Đây là một bộ tiền pháp nắm giữ thần dị khá mạnh, có thể dẫn dắt ngài đi lên con đường thành tiên. Lúc đọc, yêu cầu trả tiền. Nếu như cần suy diễn pháp thuật phương hướng riêng biệt, mời trả thêm tiền. Tầm mắt của Thôi Hằng lóe lên một cái, trong một cái tin tức. Hấp dẫn được chú ý của hắn trước nhất cũng không phải những thứ chức năng mới này, mà là mời trả tiền riêng để cho người ta nhìn mà đau cả đầu. Gần như mỗi một cái gói phúc lợi đều có gói hạng mục trả tiền riêng, thật là không hợp với thói thường rồi. Chẳng qua, từ trên trình thể mà nói cũng đúng là thăng cấp rồi đấy. Động thiên thế giới biến thành trung cấp động thiên, tăng lên thêm miêu tả có thể che đậy hết thảy thiên cơ cảm ứng, cũng hủy bỏ hạn chế chính mình mỗi lần tiến vào tiêu cân trả tiền. Còn có thể mang người khác đi vào, chỉ là phải trả thêm tiền thôi. Phúc địa đạo cung chính là biến thành một món pháp bảo uy năng mạnh mẽ, cũng dùng hợp chức năng tĩnh thất ban đầu. Chỉ cần trong đạo cung tu luyện liền có thể đạt được tăng phúc to lớn. Sự liền biến hóa có chút ngoài ý muốn Thôi Hằng dự liệu, lại bắt đầu xuất hiện linh căn. Mặc dù bây giờ còn chưa phải là linh căn rất rõ, có thể mọc ra trong dược điền là hình dáng gì, nhưng có thể bị xưng hô là linh căn, chắc hẳn không phải là linh dược tầm thường để mà so sánh được. Lò luyện đan và ký lô, hay cái này là chức năng mới xuất hiện? Thôi Hằng tạm thời còn không biết bọn nó có thể phát huy ra tác dụng dạng gì, có thể để chờ đợi về sau để tiến hành thí nghiệm. Trung cấp hộ pháp cơ bản là hoàng cân lực sĩ bản thăng cấp, tương đương với trực tiếp nhiều hơn một tên tay sai hóa thần sơ kỳ, còn có thể mở ra cái gọi là kiểu hộ pháp bế quan. Cái này sau đó có thể nghiên cứu thêm một chút. Trung cấp pháp bảo tăng lên liền so sánh với ngoại hạng, lại có thể hoàn mỹ phòng cứ hết thảy thủ đoạn hóa thần trung kỳ. Sau khi đột phá đến hóa thần kỳ, Thôi Hằng hết sức rõ ràng cảnh giới này. Mỗi tiến bộ một điểm sẽ có biến hóa long trời lở đất, toàn thân thực lực đều sẽ xuất hiện tăng trưởng kiểu số mũ. Sự chênh lệch giữa hóa thần sơ kỳ cùng hóa thần trung kỳ nhất định sẽ lớn đến một cái mức độ không cách nào hình dung. Trung cấp pháp bảo để có thể hoàn mỹ phòng ngự hết thảy thủ đoạn của hóa thần trung kỳ thật là gọi là không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, còn có thể trả tiền tăng thêm lực phòng ngự, còn có thể chế tạo thêm nhiều cái. Điều này cũng làm cho là một ý nghĩa. Hắn có thể mang loại pháp bảo này cấp cho người bên cạnh, dùng cái này để cung cấp phòng ngự gần như tuyệt đối, tăng lên rất nhiều hệ số an toàn của những người được cấp. Đương nhiên, để cho Thôi Hằng cảm thấy vui mừng vẫn là miêu tả tiền pháp trung cấp. Mặc dù coi như tiền pháp trung cấp so sánh với tiền pháp sơ cấp cũng không có biến hóa gì lớn, nhưng có một chỗ chi tiết khác biệt sẽ để cho chức năng của tiền pháp trung cấp trở nên vô cùng cường đại, suy diễn pháp thuật trở nên định hướng. Điều này cũng mang ý nghĩa, về sau khi hắn suy diễn pháp thuật, có thể đem phương hướng suy diễn cố định ở bên trong một cái phạm vi riêng biệt. Không cần lại lo lắng thường xuyên xuất hiện thôi diễn pháp thuật loại cùi bắp như ích cốc thực khí. Từ tam mục phúc lợi này mà xem xét, lần thăng cấp này thật sự là đại tăng lên, còn giảm bớt điều khoản tiêu phí, khiến cho người ta cảm thấy cái hệ thống hút máu này bỗng nhiên trở nên có lương tâm hơn. Chẳng qua, tại sao lần này không có ở bên trên danh sách chức năng trực tiếp đưa ra giá cả trả tiền? Thôi Hằng bỗng nhiên chú ý tới một cái vấn đề. Lần này, chuyên mục biểu hiện của bảng hệ thống cùng với lúc trước không giống nhau. Lúc trước, ở sau mỗi cái chuyên mục trả tiền cũng sẽ đánh dấu ra số tiền cụ thể cần phải tiêu phí bao nhiêu. Nhưng lúc này đây cũng chỉ có miêu tả mời trả tiền riêng. Vì vậy, Thôi Hằng thử đối với hệ thống truyền đạt chỉ thị, trầm giọng nói, hồi đoái thời gian đọc tiền pháp trung cấp